Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, ta đã không cần nỗ lực. Diệp Thần đại ca, tốt mấy năm không gặp. Ta đoán quả nhiên không sai. Ngươi không nhớ rõ ta. Mà tại trước mặt thanh niên nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Mỉm cười, khoát khoát tay, nhìn về phía bên cạnh Thường Đàn. Thường Đàn, lần này, có thể là ta thắng nha. Tính ngươi thắng, có thể chứ. Thường Đàn nghe đến, mỉm cười, chu chu mỏ, hiển nhiên có chút không phục. Diệp Thần ca ca, đây là Dịch Cường, ngươi sẽ không quên đi. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Giới thiệu một câu, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Vừa mới Dịch Cường đến thời điểm, Thường Đàn thì cùng Dịch Cường đánh cược. Diệp Thần cần phải có thể nhận được Dịch Cường. Mà bây giờ, không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà tuyệt không nhận được. Có chút bất đắc dĩ nha. Dịch Cường, tại sao là ngươi tên tiểu tử thúi này? Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến Thường Đàn giới thiệu thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, nhìn lên trước mặt thanh niên. Sắc mặt tràn đầy không thể tin. Trung học thời điểm, Dịch Cường tiểu tử này là như là chính mình một dạng nhỏ gầy nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Làm sao biến thành như cùng một cái tiểu mập mạp đồng dạng? Coi như không phải bàn tử, cũng đã mập ra đến có chút nghiêm trọng đi. Cùng chính mình tưởng tượng, có chút tưởng như hai người nha. Ha ha, Diệp Thần đại ca, ta vừa mới thì cùng Thường Đàn nói. Ngươi không biết nhận được ta. Thường Đàn hết lần này tới lần khác không tin. Hiện tại tin tưởng đi. Dịch Cường nghe đến. Mỉm cười, tại Diệp Thần bên cạnh thuộc về mình chỗ ngồi xuống tới. Có thể nói, cái này đều đã có thời gian 8 năm không có gặp mặt. Không nghĩ tới, tất cả mọi người vẫn là biến hóa phi thường lớn. Nếu như không là Diệp Thần ngồi tại vị trí hắn phía trên. Nếu như không là ngồi tại Thường Đàn bên cạnh. Có thể nói, hắn cũng không nhận ra Diệp Thần. Điểm này, không gì đáng trách, ngươi tiểu tử này. Nhìn đến, những năm này qua được vẫn là vô cùng tư nhuận đi. Có dạng này hình thể, làm đại lão bản, nhìn lên trước mặt Dịch Cường. Diệp Thần không thể không kinh ngạc. Nhìn đến, tiểu tử này sống đến mức còn tính là rất không tệ. Bằng không, cơ bản không có khả năng có dạng này dáng người. Có thể nói, chính mình cũng coi là yên tâm một chút. Diệp Thần ca ca, hiện tại Dịch Cường thế nhưng là đại lão bản nha. Mà ở bên cạnh Thường Đàn nghe đến, mỉm cười, giải thích một câu, không chỉ có chính mình công ty, mà bây giờ, còn có một vị vô cùng lão bà xinh đẹp, có thể nói, sự nghiệp ái tình song bội thu nha. Cái này, quá khen, quá khen, ở đâu là cái gì đại lão bản, cũng chính là một cái tiểu lão bản mà thôi, đều là thay người khác làm thuê, kiếm miếng cơm ăn mà thôi, không có cái gì. Dịch Cường nghe đến, khoát khoát tay, nói một câu, có thể nói, chính mình tuy nhiên làm ăn, nhưng là cũng bất quá chỉ là một số vốn nhỏ sinh ý. Nói cho cùng, còn không phải thay người khác làm thuê. Ha ha ha, mấy triệu giá trị con người gọi tiểu lão bản, như vậy như cùng chúng ta dạng này, chẳng phải là cái gì. Cũng đúng, ta chẳng qua là một cái người làm công mà thôi. Thường Đàn nghe đến, hé miệng cười cười, vốn nhỏ sinh ý, vốn nhỏ sinh ý, ha ha, Dịch Cường nghe đến, xấu hổ cười cười, đúng, Diệp Thần đại ca, nghe nói ngươi bây giờ tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Dịch Cường như là nhớ tới cái gì, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu, dựa theo Diệp Thần đại ca thành tích. Còn có cũng là thông minh đầu não. Không có khả năng tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài đi. Nói thế nào, cũng là một cái lãnh đạo trở lên người mới đúng nha. Mà tại trong nhóm, những tên kia chỗ nói đưa thức ăn ngoài. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói, trăm bề không được giải. Nếu thật là dạng này, chính mình không chừng có thể kéo Diệp Thần đại ca một thanh. Xác thực. Ta trước đó tại Thượng Hải, cần phải đưa một năm thức ăn ngoài đi. Bất quá, Hiện tại ta đã không cần nỗ lực, không cần đưa thức ăn ngoài. Hiện tại, thể nghiệm sinh hoạt, Diệp Thần nghe đến, cũng không có chút gì do dự. Gật gật đầu, tại không có hệ thống trước đó. Chính mình xác thực tại Thượng Hải đưa 1 năm thức ăn ngoài. Điểm này, không gì đáng trách, mà bây giờ, tại nắm giữ hệ thống về sau, mình đã không cần đưa thức ăn ngoài. Rốt cuộc, chỉ là 1 cái cửu tỷ, đã đầy đủ chính mình ăn cả 1 đời. Càng thêm đừng nói, hiện tại chính mình trong thẻ ngân hàng đến tột cùng có bao nhiêu kim tiền. Chính mình cũng không rõ ràng. Ngược lại, tin tưởng mỗi ngày lợi ích mua 1 cỗ Ferrari. Cái này là tuyệt đối không có vấn đề. Không thể nào. Diệp Thần đại ca, ngươi còn thật đưa thức ăn ngoài. Mà tại trước mặt Dịch Cường nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu chịu đúng thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Diệp Thần đại ca, thế mà còn thật tại đưa thức ăn ngoài. Điểm này, làm sao có thể, rất không có khả năng đi. Là thật. Nhìn lên trước mặt Dịch Cường chấn kinh sắc mặt, Diệp Thần không có chút gì do dự, lần nữa gật gật đầu. Diệp Thần đại ca, ngươi bây giờ trở về, muốn không, thì không đi Thượng Hải đi. Tại quê nhà, hai người chúng ta hợp tác, cùng một chỗ nỗ lực, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Dịch Cường nghe đến, không có chút gì do dự, nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, đến công ty của ta đi. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, tiền lương tùy tiện ngươi mở, chỉ cần không vượt qua ta phạm vi chịu đựng, ta đây, mà ở bên cạnh Thường Đàn nghe đến, mỉm cười, Dịch Cường đại ca, cho ta tiền lương 10.000, ta ngay tại nhà, Thường Đàn, nếu như ngươi đến, ta tuyệt đối cho, chỉ sợ ngươi nhìn quen thành thị ăn chơi trác táng, đã không muốn trở về chúng ta loại này núi Kala địa phương. Dịch Cường nghe đến, mỉm cười, tốt lắm, đã như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, có thể, không dùng, ta không định làm thuê. Nhìn đến Dịch Cường nhìn qua ánh mắt thời điểm, Diệp Thần khoát khoát tay, lắc đầu, cự tuyệt, không phải làm thuê, chúng ta cùng một chỗ, chấm ngoặc kép. Dịch Cường nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng giải thích, thế mà, Diệp Thần lại là lắc đầu, ta lần này trở về. Chủ yếu là cho muội muội ta làm đại học yến, mà về phần tiền tài, đối với ta mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ta đã không cần kiếm tiền, cả ngày nghĩ đến làm sao kiếm tiền, quá mức vất vả, có thời gian, còn không bằng thật tốt chơi một vòng. Kiếm tiền cái gì, giao cho mình công ty tổng giám đốc còn có chủ tịch chờ một chút là được rồi. Mà về phần mình, đương nhiên là làm hậu trường. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Bằng không, không phù hợp chính mình phong cách. Dốc sức làm hơn 1 năm. Mệt mỏi. Thế nhưng là, Diệp Thần đại ca, ngươi không kiếm tiền. Nơi đó có tiền gì thể nghiệm sinh hoạt nha? Dịch Cường nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, cuống cuồng. Chính mình cái này Diệp Thần đại ca, không phải là có chút nghĩ suy nghĩ vấn đề đi. Nếu thật là dạng này, như vậy sự tình thì khó làm. Đúng thế, Diệp Thần ca ca, không nỗ lực kiếm tiền, chẳng lẽ tiền còn có thể theo trên trời rơi xuống đến? Thường Đàn nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghi hoặc, chính mình cái này Diệp Thần ca ca, không phải là bị kích thích, đã đi vào ngõ cụt đi. Không chừng, người khác Diệp Thần tiền, cũng là theo trên trời rơi xuống đến đâu. Đúng không, Diệp Thần, mà vào lúc này... Một đạo âm dương quái khí thanh âm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.